Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 926, chương 951, Cao Giai. Thằng nhãi này, muốn liều mệnh. Triệu Tinh Thần bắn ra 14 muội chân hỏa. Long Châu trong nháy mắt bị bao khỏa. Dùng lửa đốt, vô luận như thế nào dãy giụa đều không thể chạy trốn hỏa lực công kích. Long Trường không kêu thảm, đầy đất đánh lan. Đó là thấy thủ hạ của hắn tất cả đều toát ra mồ hôi lạnh. Nguyên lai, Triệu Tinh Thần mạnh như vậy lớn. Không lâu, long thân đều cho nướng khét. Một cỗ mùi thịt truyền đến. Ngươi không phục nữa ta không ngại hiện nướng thịt rồng nhắm rượu. Triệu Tinh Thần từ tốn nói. Ta nhận tài. Phục, ăn xong. Long Trường không khuất nhục bắn ra một đạo long hồn. Triệu Tinh Thần không chút khách khí thu nạp. Lập tức, chấn động toàn thân, thiên cung lại phát sáng. Vực sâu mảnh đất kia bàn có 9 thành khu vực đều sáng lên. Nhưng nhất hạch tâm chi địa vẫn một mảnh bụi phác phác. Nói rõ vẫn không có thể hoàn toàn khống chế. Bất quá, Triệu Tinh Thần nhưng là thấy được hy vọng. Bởi vì, khối kia bụi phác phác khu vực vô cùng có khả năng cùng Yêu Châu có quan hệ. Về phần Long Võ đám người, đều bị Triệu Tinh Thần dùng lôi đình thủ đoạn áp đảo. Trở thành Hồ Cương cùng Thiên Lang đám người nô bộc. Kể từ đó, Triệu Tinh Thần tạo cho một cái lấy chính mình làm trụ cột nô bộc hệ thống. Nô bộc thu nô bộc. Kỳ thực, tính từ tới đều là nô bộc của chính mình. Dạng này tầng tầng khống chế. Dù sao, lòng người khó dò. Cái gì phát thệ đều là có thể phản bội. Chỉ có ghi lại hồn huyết khế hẹn mới có thể vững vàng khống chế đối phương. Đương nhiên, hồn huyết khế hẹn cũng có cực hạn tính. Cái kia chính là, chủ tử bình thường đều nếu so với nô tài công lực cao hơn mới là thấp nhất cũng phải công lực tương đương. Nếu như chủ tử thực lực còn không bằng nô bộc, hồn huyết khế hẹn tại nô tài cường đại phía dưới vô cùng có khả năng tan vỡ. Đến lúc đó, vô cùng có khả năng lọt vào phản phệ. Đến lúc đó, nô bộc phi tôn, chính mình phản ngược lại thành nhà mình nô bộc nô tài. Người vừa rồi hùng hổ tới vấn tội, có phải hay không phát hiện hổ phách bên trong bí mật? Bính lui tả hữu về sau, Triệu Tinh Thần hỏi Long Trường không? Bên trong chỉ còn lại một giày rơm trùng hóa thạch mà thôi. Tinh túy đã sớm mất đi, nhất định là chủ tử ngươi cướp đi. Long Trường không có chút oán oán nói rằng, ngươi có thủ đoạn gì mở ra hổ phách? Triệu Tinh Thần ngược lại là sửng sốt một chút. Kỳ thực, lúc đầu ta là không mở ra. Về sau, mượn một thanh thần toa mới ngạnh sinh sinh mở ra. Long Trường không nói rằng, thần toa, là Thủy Long Đại Đế cho ngươi mượn a? Triệu Tinh Thần cười cười. Long Trường không nhẹ nhàng lên tiếng. Nói, kỳ thực, ta theo hắn cũng không phải đặc biệt có giao tình. Chỉ bất quá, hắn yêu cầu ta phối hợp mà thôi. Hắn cần gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Hắn nói muốn nhìn một chút vực sâu châu. Chỉ tiếc, ta cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa, ta cũng biết hắn nói lời nói không thật. Muốn lợi dụng ta mà thôi. Bất quá, ta cũng không gặp được vực sâu châu. Cho nên, tương kế tự kế. Hỏi hắn muốn đi một tí đồ tốt. Long Trường không nói. Người ngược lại là hiểu được lấy tiền phát tài. Triệu Tinh Thần ngược lại là nở nụ cười. Đời này bên trên, ai mà không như vậy. Chỉ bất quá lợi dụng lẫn nhau. Theo như nhu cầu, Long Trường không nói. Cái này hai ngày ta phái Hồ Cương bọn hắn với ngươi một chỗ trở về. Toàn diện thu phục vực sâu yêu tộc. Đến lúc đó, ngươi mới thật sự là Thâm Uyên chi chủ. Về sau chỉnh hợp, lấy ra một nhóm tinh anh đi ra làm cho ta chuyện. Triệu Tinh Thần nói, trước đây Ngưu Sinh Long cả ngày theo ta chống đỡ. Bất quá, hắn hiện tại phỏng chừng cũng thành chủ tử ngươi nô tài. Có hắn phối hợp, lại tăng thêm chủ tử nhân mã của ngươi. Ngược lại là dễ xử lý hơn nhiều. Long Trường không nói, đây là cái gì biết không? Triệu Tinh Thần móc ra một cái trong suốt bình nhi hỏi. Hình như là máu tươi. Long Trường không liếc một cái. Hỏi, ngươi lại ngửi một cái. Triệu Tinh Thần đột nhiên mở ra nắp bình. Lập tức, một cỗ huyết sát bốc lên. trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái huyết long ra bên ngoài liền vọt. Bất quá, bị Triệu Tinh Thần một thanh đè ép trở về. Thật là cường đại long huyết. Chủ tử, ngươi nơi nào lấy được? Long Trường không thất thanh kêu lên. Đôi mắt nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần trong tay Bình Nhi. Đây là bát bộ thiên long long tinh máu. So ngươi trên người huyết mạch cao hơn mấy cái này cấp bậc. Cầm đi đi, chậm rãi hưởng dụng. Một khi luyện hóa xong tất, phỏng chừng có thể cho ngươi tiến thêm một tầng lầu. Đương nhiên, cái này cần thời gian. Dù sao, trong máu hàm hữu thần tính vật quá cao. Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Hơn nữa, cái này huyết có thể cải thiện huyết mạch của ngươi. Đề thăng huyết mạch của ngươi đẳng cấp. Ngươi sắp hết người bị ích. Triệu Tinh Thần nói, tạ ơn chủ tử ban cho. Long Trường không kích động. Một thanh quỳ xuống đất, lớn tiếng khấu tạ, sao chứng, đi lão tử 200 ức điểm giá trị. Triệu Tinh Thần vô hạn đau lòng, bởi vì, thiên thần không gian đổi lấy, bát bộ thiên long tinh huyết, cái này huyết phẩm chất đấu qua ngao quàng, cho dù là nô bộc cũng muốn đối với bọn hắn tốt. Bọn hắn mới có thể khăng khăng một mực vì ngươi bán mạng. Nếu không, bọn hắn không cam lòng. Thiết lập chuyện tới cũng không lực. Long Trường không kích động mà đi. Mà Triệu Tinh Thần nhưng là mang theo Hải Thiên Nhất Sắc. Hồ Cương chậm ung dung đến Ma U Tiên Tông. Thu Nhã vẻ mặt hưng phấn đem Triệu Tinh Thần nghênh vào hậu viện. Nhìn nàng cái kia vẻ mặt hàm tình mạch mạch dáng vẻ. Triệu Tinh Thần đột nhiên cảm giác có chút không được tự nhiên. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Hoàng Giao sau đó, đột nhiên có ý tưởng. Ha ha ha, Triệu thành chủ hảo khí phách. Hoàng Giao cười nói, ngươi đây là khen ta cách chức ta. Tại sao ta cảm giác khả năng thứ hai là chủ yếu? Triệu Tinh Thần đạm nhiên cười ngồi xuống. Triệu thành chủ, ngươi diệt Đông Phương một nhà. Tuy nói về sau dùng tới Đông Phương Nhất Hồng. Thế nhưng là để cho Ma Vân U sở hữu gia tộc đều khẩn trương lên. Thu Nhã nói rằng, khẩn trương. Vì sao khẩn trương? Triệu Tinh Thần nhìn Thu Nhã liếc mắt hỏi. Ai đều lo lắng cho mình sẽ trở thành cái thứ hai ông chủ thế gia. Bọn hắn đều không muốn trở thành phủ thành chủ phụ thuộc. Ta nghe nói, bọn hắn đã liên hợp lại. Lấy cô độc thế gia dẫn đầu. Trước đây, bọn họ là rất khó liên thủ. Người cái này nhất sát. Ngược lại là thúc đẩy bọn hắn. Đây chính là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Thu Nhã nói rằng, ha ha, Triệu thành chủ khẩu vị quá lớn. Không riêng muốn bọn hắn trở thành phụ thuộc, liền lợi nhuận cũng phải nộp lên trên một nửa. Bằng bạch cho các ngươi phủ thành chủ phân đi một nửa lợi nhuận. Ai nguyện ý, hiện tại ngay cả ta đều lo lắng. Triệu thành chủ không biết cái gì thời điểm cũng muốn ta Ma U Tiên Tông nộp lên trên một nửa a. Hoàng Giao cười khẩy nói, giao nộp nhất định là muốn giao nộp. Phủ thành chủ giữ gìn tứ phương bình an, cũng là vì giúp đỡ bọn ngươi Ma U Tiên Tông nha. Hơn nữa, gia đại nghiệp lớn, chi tiêu rất lớn, các ngươi dù sao cũng phải giao điểm thuế đúng hay không? Chỉ bất quá nha, một nửa cũng là không cần. Phủ thành chủ không có nặng như vậy thuế ruộng, nhưng hai thành lượng vẫn là nên. Triệu Tinh Thần nói rằng, ngươi lá gan không nhỏ. Ba. Hoàng Giao một thanh vỗ vào bàn bên trên. Triệu thành chủ, chúng ta hoàng chủ cũng là muốn giúp cho ngươi. Ngươi cũng không thể không có lương tâm. Thu Nhã đều nóng nảy. Giúp thế nào? Ta không nhìn ra. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Muốn chúng ta giúp dễ dàng. Hôm nay ta cũng đem lời nói đặt ở chỗ này. Nhà của ta Thu Nhã dáng dấp nhưng là không kém. Nàng đối với ngươi Triệu thành chủ có hảo cảm. Các ngươi có thể phát triển một chút. Sau này nếu có thể vui kết lương duyên. Chúng ta đều là người một nhà. Người nói. Có phải hay không tất cả mọi người tốt? Hoàng Giao hừ nói. Thu Tông chủ hoàn toàn chính xác không kém. Ta tin tưởng hắn có thể tìm tới như ý lang vua. Tỷ như. Thủ hạ ta Hải Thiên Nhất Sắc cũng không tệ. Triệu Tinh Thần ngắm Hải Thiên Nhất Sắc một cái nói. Thành chủ. Ta Hải Thiên Nhất Sắc phải vĩnh viễn theo thành chủ. Cái này không tiện. Được rồi, Hải Thiên Nhất Sắc vội vàng nói. Hải Thiên Nhất Sắc, Ngươi dám coi thường ta. Thu Nhã suýt chút nữa tức giận muốn nổ phổi. Đôi mắt hung ba ba nhìn hắn chằm chằm. Không phải nhìn thấy bên trên nhìn không bên trên vấn đề. Là Hải Thiên ta không xứng với bên trên Thu Tông Chủ. Hải Thiên Nhất Sắc vội vàng nói. Hải Thiên Nhất Sắc, ngươi thật sự không xứng với bên trên. Ngươi thứ gì? Thu Nhã giận dữ nói. Ta đích xác không phải thứ gì. Bất quá, Thu Tông Chủ cũng cao ngạo không tới chỗ nào. Nếu bàn về theo ta chủ nhà, ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng. Tượng đất cũng có ba phân khí. Hải Thiên Nhất Sắc lập tức còn lấy nhan sắc. Hải Thiên Nhất Sắc, ngươi thứ gì? Chúng ta đánh một trận. Ngươi đánh thắng được ta gả cho ngươi. Đánh không lại thì phải chết. Thu Nhã chỉ vào hắn gọi rầm rĩ nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.